Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Tiểu Niết Bàn Quyết. Phụ thân không chết, những thứ này sách vở đều rất bất phàm, đều là do chân quý chất liệu làm thành, từ thần luân cường giả viết, ẩn chứa viết người đạo cùng pháp, ghi lại đáng sợ, cường đại đạo pháp. Sở dĩ phải hiển lộ ra đặc định dị tượng tới, có thần luân bên trong sóng biển thao thiên mênh mông vô bờ, có thần luân bên trong long phượng trình tường, có thần luân bên trong cửu dương hướng thiên, có thần luân bên trong đao kiếm xuyên tháng, có thần luân bên trong thần viên giống thiên. Trước một bước đi lên, Lão Quy cùng cô Tô Thanh sớm đã bắt đầu nồng nhiệt xem, đặc biệt cô Tô Thanh cần cù khát cầu tri thức, giống như đói, nàng xem là đan đạo sáng tác, cửu phẩm đan dược đan phương cùng với kinh nghiệm truyền thừa. Vương Đông có thể so với kim đan trung kỳ tinh thần lực rơi. Mở bàn cổ mắt thần, hắn thật nhanh xem lướt qua tất cả sách vở, nhưng sau liền thác ấn ở não hải bên trong, không sai chút nào. Tuy là Phong Ngưng Vũ các nàng không có biện pháp tiến đến, nhưng hắn lùi lại mà cầu việc khác, lại có biện pháp đem mấy thứ này mang đi ra ngoài. Nhưng sau dạy cho các nàng, cái này đồng hồ cũng là công pháp hay hoặc là thần thông sao? Nếu không thì pháp bảo không có lý do trưng bày ở chỗ này. Vương Đông đi hướng nhất khẩu đại đồng. Hồ, ánh mắt thần niệm ngưng tụ thời gian. Thức hải bên trong đột nhiên dừng, quang ảnh đại biến, có kim sắc thạch trung từ trên trời giáng xuống, chấn vỡ bát tí yêu ma cảnh tượng xuất hiện. Hô, mười mấy hơi thở về sau, Vương Đông phun ra nhất khẩu chọc khí. Kim giáp khu ma đồng hồ, nguyên lai đây là một môn quan tưởng pháp, cũng là thần luân cấp bậc, trầm trọng như tam sơn ngũ nhạc, chính đơn giản là như hạo nhiên lưu ly. Rất không tầm thường a. Vương Đông, lúc này đây tới đúng. Cô Tô Thanh nhìn mặt mày hớn hở, cũng không quay đầu lại nói ra. Ta xác định, trong quá khứ Chân Vũ Tông, có tông chủ cấp đan sư tồn tại, cửu phẩm đan sư, những thứ này đan phương với ta mà nói ngược lại là thứ nhì. Quan trọng nhất là những thứ này luyện chế đan dược kinh nghiệm truyền thừa. Mười mấy vạn năm luyện đan, ngàn tỷ lần thất bại sơ tìm, có những thứ này, ta hầu như có thể tiết kiệm nghìn năm thăm dò quang âm. Vương Đông cười ha ha một tiếng, rất là hào hiệp, không cần cảm tạ ta, có thể chứng kiến hết thảy trước mắt, đều là chính ngươi nỗ lực kết quả, ta chẳng qua là một người dẫn đường a. Các ngươi người nhân loại này thiếu nam thiếu nữ chính là dối trá. Lề mề cho tới bây giờ không nói trọng yếu nói. Buồn chán, Lão Quy ghé vào tảng đá cái bàn lên, mỹ tư tư nhìn một bộ quyển trục, bên trong là các loại hình bóng. Vương Đông liếc liếc mắt, tức thì trong lòng một vạn đầu tê nghiu đạp lên, con mắt đều méo lệch. Cái kia đồ ảnh gọi một cái sầu triền miên, cái kia ăn mặc gọi một cái cần kiệm tiết kiệm, động tác kia gọi một cái trầm bổng chập trùng. Lão Quy nhìn như si mê như say sưa, hắc hắc ha ha, điên mặt trên vài cái chữ to, hoan hỉ phòng trung bí thuật. Cái này tàng thư các thật đúng là cái gì cũng có a. Vương Đông theo bản năng liếc cô Tô Thanh, liếc mắt, nhưng sau đem méo lệch mắt cho chuyển trở về. Đạo môn có song tu thuật, Phật môn có hoan hỉ thiện. Chuyện thường ngày ở huyện, chuyện thường ngày ở huyện a, đầy đủ ba canh giờ. Vương Đông đem nơi đây điển tịch tinh hoa đều cho chứa trong đầu, ngẩng đầu một cái xoa xoa chua xót con mắt, lại đột ngột phát hiện ở đủ tầng thứ bảy sâu nhất chỗ rát ba cái quang đoàn, nơi đó là cấm khu, không cho phép đi qua. Thư tiên cái bóng không biết lúc nào xuất hiện, xem ba cái kia quang đoàn liếc mắt, ý vị thâm trường nói đạo, cấm khu, thứ tốt đều ở đây trong cấm khu. Lão Ô Quy nhảy lên, đem tốt lắm thư hướng trong vỏ nhét vào. hướng cái kia quang đoàn phải đi. Lão Bạch ngỗng, bá gia ta nếu như muốn phải nhìn đâu, trái với tông môn thiết luật người, vậy thì phải chết. Thư tiên cái kia thân hình cũng không cao lớn, bên trong chợt bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế kinh khủng, hiện trường ba người đều là kinh hãi, dường như một tòa núi cao đặt ở đỉnh đầu. Cái kia trùng cảm giác áp bách như thương thiên đổ nát, làm cho người hầu như hít thở không thông. Khá lắm lão gia hỏa, nghiêu như vậy bẻ, lão quy cũng là lưu manh. Xoay người rời đi, tiếp tục xem sách hay đi, tạm thời đánh không lại ngươi, bá gia co được giãn được. Thư tiên mỉm cười, ngang ngược hơi thở bá đạo tức thì tiêu tán. Tựa hồ mới vừa cái kia trùng cảm giác trời long đất lở chỉ là ảo giác một dạng. Bọn họ không được, chẳng qua ngươi hàng. Ồ, Vương Đông hơi sững sờ. Ta có đặc biệt gì sao? Quy xà con trai thứ 9, lại có trưởng môn nửa khối dụ lệnh. Thư tiên đương nhiên nói ra, dựa theo tông môn thiết luật, sở hữu trưởng môn dụ lệnh người có tư cách đến cấm khu học tập một môn cấm thuật, có trưởng môn dụ lệnh quy xà con có tư cách đi cấm khu cảm ngộ tất cả, tiếp thu tông môn truyền thừa. Đương nhiên cái kia cấm thuật quá này sợ người, tốt nhất vẫn là không nên học, nhìn là tốt rồi. Vương Đông rất là kinh ngạc, đọc sách tiên liếc mắt, lấy ra chân vũ tàn kiếm. Khối trưởng môn dụ lệnh là cái này sao? Thư tiên nhẹ khẽ vuốt vuốt ông ông tác hưởng chân vũ tàn kiếm, dùng hoài niệm tang thương ngữ khí nói ra, đúng, trưởng môn dụ lệnh chính là cái này chân vũ kiếm. Ngươi đi đi. Vương Đông thở dài một hơi, thu thập tâm tình, cất bước đi tới cấm khu trong phạm vi, nhìn về phía thứ nhất quang đoàn, đó là nhất hiệt thư tiên, mấy ngàn chữ in vào màu vàng nhạt giấy viết thư lên, mơ hồ không thể nhận ra rõ ràng. Thư tiên phía ngoài quang đoàn là hạt gạo một dạng cao thấp hơn vạn bùa văn cấu trúc mà thành, tiến hành thủ hộ, đây là thần luân cấp bậc cấm chế, kim đan tu sĩ xuất thủ đều phải bị chém rụng. Vương Đông lại vươn tay, bởi vì hắn có tư cách đi xem, tìm hiểu, hắn chỉ nhọn va chạm vào phù văn kia, vô số ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng phù văn nhanh chóng rút đi. Mặc cho Vương Đông lấy ra trang sách tới, tiểu niết bàn quyết, Vương Đông tinh tế xem, vẫn không khỏi được càng đọc càng là kinh hãi, càng đọc càng là tán thán không ngớt. Sáng tạo ra cái này thần thông bí pháp người thật là một thiên tài. Hơn nữa lá gan rất đại. Thánh nhân nói qua, vừa chết sinh là giả đàn, đủ bành thương vì vọng làm. Tử sinh cũng đại vậy, há lại không đau thay. Trong lúc sinh tử có đại khủng bố, đại tuyệt vọng, cho nên người người đều mong mỏi trường sinh. Các tu sĩ điên cuồng tu hành, vì không chỉ là làm lòng người kinh sợ say mê lực lượng, quyền lợi, địa vị, tài phú là trọng yếu hơn vẫn là đã lâu sinh mệnh. Có sinh mệnh mới có thể có được tất cả. Tương đối với nhân loại mà nói, yêu tộc có thọ mệnh thường thường dài hơn. Huyền vũ, thần quy chính là trong đó nổi bật người. Không có thành thần huyền vũ, thần quy đều có thể dễ dàng sống quá ước năm, làm cho người không ngừng hâm mộ. Mà cùng chân long, chu tước cùng nổi danh bộ tộc Phượng Hoàng cũng là bất phàm. Bọn họ sinh mệnh không có huyền vũ bộ tộc dài như vậy, nhưng hắn nhóm có thể niết bàn trọng sinh, dục hỏa tái tạo, đốt sạch cũ thân thể, trọng tố tân sinh. Cái này sáng tạo tiểu niết bàn quyết người nhất định gặp qua chân chính Phượng Hoàng niết bàn. Nếu không thì không thể suy luận ý tưởng đột phát sáng tạo ra tiểu niết bàn quyết. Cái này thần thông hoặc có lẽ là bí pháp gan quá lớn. Hắn yêu cầu người đem chính mình tất cả, bao quát tinh khí thần bổn nguyên dung hợp thành một đoàn, hóa thành một viên hạt giống, lấy đó trước cũ thân thể vì chất dinh dưỡng, dục hỏa trọng sinh, ở cho tàn bên trong khai ra càng xinh đẹp đóa hoa. miêu tả thực sự là tốt, nhưng tu luyện độ khó quá lớn, nhất định đổ trên tính mệnh tới khiến cái kia cửu tử trong trọn đời. Vương Đông thổn thức, chẳng qua tu sĩ không ai không phải là điên cuồng. Cửu tử nhất sinh liền đầy đủ, dù sao mê hoặc quá lớn, sống lại một đời a, hơn nữa còn có thể điệp hóa thăng hoa, đại phúc độ đề thăng tư chất. Thư tiên, cái này tiểu niết bàn quyết nhìn qua cũng không tệ lắm. Vì sao sẽ bị tính vào cấm thuật bên trong, không cho phép bị tu hành đâu? Vương Đông không được giải khai hỏi, dù sao đối với những thứ kia người sắp bị chết mà nói. Đây có lẽ là đi thông tân thế giới một cánh cực kỳ trọng yếu đại môn. Thư tiên quái dị cười một tiếng, người cũng bị sự miêu tả của nó cho đả động chứ. Hắc hắc, đây là mở sơn thủy tổ tiểu sư đệ chế tạo ra. Đó là một kinh tài tuyệt diễm, trí tuệ xuất chúng người a. Tiểu niết bàn quyết vừa xuất thế nhất định gây nên nhất đại phong triều. Nhưng rất nhanh nó liền không người hỏi thăm, bởi vì này pháp quyết căn bản không có tu luyện thành công hy vọng. 9,836 người, đây là tu luyện tiểu niết bàn quyết nhân số, trong đó có kim đan, chủng liên, thần hải, thần dương thậm chí thần luân tồn tại, đáng tiếc lại toàn bộ đều chết, một cái đều chưa thành công. Nói đến đây thư tiên bỗng nhiên sững sờ, gãi đầu một cái nói ra, không đúng, còn có một cái, sống chết không rõ, nghiêm cẩn mà nói, không thể xem như là toàn bộ thất bại. Còn có nhất người, là ai? Vương Đông hứng thú, mở miệng hỏi, phía trước chưa thấy qua. Hơn 100 năm trước hắn bỗng nhiên đến, cầm trong tay tông chủ dụ lệnh một nửa kia, một mạch xông đến tầng thứ 7. Đó là một chân chính thiên kiêu, tuy là vẫn còn so sánh không được trên ngươi. Thư tiên nhớ lại nói, hắn bởi vì không phải quy xà con, cho nên đi học một môn cấm thuật, cũng chính là tiểu niết bàn quyết. Đúng hắn nói hắn gọi cái gì Vương Huyền Thương, là một địa phương nào hoàng. Vương, Huyền, Thương, lác đác ba chữ nhưng ở Vương Đông não hải bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Như sét đánh ngang tai vang tận mây xanh u minh, bởi vì đó là hắn phụ hoàng tên, cho hắn đáng giá nhất kỷ niệm lúc nhỏ chi tên của người. Cái kia vị tướng phải mang thiên cương đế quốc trở lại tột cùng nam nhân. Cái kia hiền lành dễ thân vì hắn che gió che mưa phụ thân. Cái kia đã đồn đãi chết đi người, dĩ nhiên tu luyện qua tiểu niết bàn quyết, lẽ nào hắn còn chưa chết? Đúng vậy, hắn là như vậy thiên tài, không tầm thường, trước đây hắn có thể không có chết ở Thiên Khôi Đế Quốc cùng Ngũ Long Tông âm mưu bên trong, mà là mượn tiểu niết bàn quyết, lần thứ hai trọng sinh. Vương Đông trong lòng dâng lên một cổ hy vọng cũng giả vọng. Tiên Hoàng không có chết, Phụ Hoàng không có chết, có khả năng này, tuy là chỉ có một phần vạn. Nhưng tổng vẫn là có hy vọng. Vương Đông tâm linh chập chờn, tâm tư như ma, nhưng hắn là người của hai thế giới dù sao khác hẳn với thường nhân. Rất nhanh thì thu thập tâm tình, đồng thời làm ra quyết định, bất kể có phải hay không là đại nghịch bất đạo, chờ trở về sau, ta tự mình làm phụ hoàng mở quan tài khám nghiệm tử thi. Tra một cái tinh tường minh bạch. Hắn đau khổ nghiên cứu tiếp cận nửa canh giờ, mới đưa cái kia thư tiên trả về, tay có một ít run rẩy, tựa hồ cái kia thật mỏng một tờ kim sắc thư tiên. Đầy đủ vạn cân sơn nhạc chi trọng, cửa thứ hai bí thuật, Vương Đông nhìn về phía cửa thứ ba bí thuật, đó là khắc sâu tại trên mu rùa bí thuật, văn tự đồng dạng mơ hồ, Vương Đông đem bên ngoài lấy ra. Cái kia mai rùa rất không giống tầm thường, hẳn là thuộc về là thần luân cấp bậc đại yêu, có thể càng không giống tầm thường là cũng là bí thuật bản thân. Tạo xúc sinh, đây chính là cửa này công pháp bí thuật tên, theo giữa những hàng chữ thì có nhất chủng nồng nặc cố chấp. Cùng với ly kinh phản đạo, Vương Đông nhìn đều là nhíu chặt chân mày. So với tiểu niết bàn trải qua còn muốn bất khả tư nghị. Cái này đồng dạng là liên quan tới sinh mạng, cùng với liên quan tới tử vong. Chỉ bất quá tiểu niết bàn quyết là lấy cũ thời đại thân thể vì chất dinh dưỡng. Phá xác sinh trưởng bước phát triển mới sinh, nhưng tạo xúc sinh không phải. Hắn là muốn đem trôi người theo tử thần, Diêm Vương trong tay đoạt lại, tái tạo sinh mệnh. Thần chi xem người, cũng như người chi xem cầm xúc sinh, vị trí bất đồng chiếu rọi phong cảnh liền bất đồng, cho nên thần có thể tạo ra con người, mà người muốn tạo nhân, cũng nên lúc này lấy thần minh thị giác quan sát chúng sinh. Cho nên này kinh văn danh, tạo xúc sinh, nơi này tạo nhân tự nhiên cùng giữa nam nữ nhẹ nhõm sung sướng cái kia chủng tạo nhân bất đồng, kèm theo điên cuồng. Hắc ám cùng với huyết tinh, liên lụy đến linh hồn, nhục thân, tạo hóa cùng với hư vô phiêu miểu luân hồi. Tái tạo luân hồi, ta làm Diêm Vương, tạo xúc sinh hóa người. Tốt điên cuồng lý luận cùng dò xét tìm a, thật chẳng lẽ có thể thành công? Lệnh trôi người lần nữa sống lại. Vương Đông đều khiếp sợ, bị cái này chủng cách nghĩ khiếp sợ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.